Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ta quá ngây thơ rồi. Kể từ khi biết ta mang thai, Ân mới bắt đầu tránh mặt ta. Hắn không còn gặp ta nữa. Thuốc an thai, bổ phẩm, cứ thế được đưa đến tay Đào Chi, rồi lại do Đào Chi tự tay sắc thuốc cho ta uống. Phu nhân, đại nhân đối xử với người rất tốt, người hành hạ bản thân mình như vậy, đại nhân sẽ đau lòng. Đào Chi nói, ta cười khổ trong lòng. Ân Nô Linh là gian thần, một tên gian thần không có trái tim, hắn chỉ đùa giỡn ta mà thôi, sao có thể đau lòng. Ta muốn bỏ đứa bé này, trốn khỏi cái lồng giam này, cho dù là vượt ngục, cũng muốn làm con thiêu thân lao vào lửa vì cơ hội thành công mong manh đó. Nhưng kể từ khi ta mang thai, bên cạnh không chỉ có Đào Chi, mà còn có thêm 4 bà V, ú khỏe mạnh vạm vỡ chăm sóc ta, ngay cả việc uống ít thuốc hơn một chút cũng không làm được. Huống chi là những chuyện khác, một ngày tốt lành ta trở nên tiêu cực và tuyệt vọng. Thuốc an thai và bổ phẩm kia cứ thế đổ vào bụng ta, không có tác dụng gì, ta dần dần gầy đi. Đào Chi quỳ xuống trước mặt ta khóc, phu nhân, người như vậy sẽ chết mất. Đào Chi xin người, nàng ta cầu xin ta lại có thể cầu xin ai? Trong nhà lao là u mủ ruột thịt của ta. Ngay khi ta nghĩ rằng mình sẽ chờ đợi tin dữ về việc người nhà họ Phương bị kết án thì một người bất ngờ xuất hiện trước mặt ta. Đào Chi đang sắc thuốc bên ngoài. Trời ngày càng lạnh, 4 bà V, ú đang ở phòng bên cạnh sắp xếp quần áo và chăn bông mùa đông. Ta một mình ngồi trên giường quý phi ngẩn người. Bóng người trước mắt chợt lóe lên, liền nhìn thấy Phạm Nhiên. Hôm nay hắn không đội nón che mặt, nhìn ta chằm chằm một lúc, trong mắt hắn lóe lên vẻ đau buồn. Phương Vũ, sao nàng gầy thành ra thế này? Ta hơi kinh ngạc, ta biết võ công của hắn cao cường, nhưng không ngờ, ngay cả phủ đệ của Ân thôi hắn cũng có thể tùy tiện ra vào. Huynh quá mạo hiểm rồi, ta hơi hoảng hốt, không sao, bọn họ không bắt được ta. Phạm Nhiên nói, ta chỉ muốn đến xem nàng. Nước mắt ta liền tuôn rơi, tuyệt vọng bấy lâu nay, lo lắng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có một người có thể nghe ta tâm sự. Phạm công tử, huynh có thể giúp ta cứu Phương gia không? Ta vừa khóc vừa cầu xin hắn. Hắn không đành lòng nhìn ta, há miệng nhưng không nói gì. Ta lập tức bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần. Phạm Nhiên chỉ là một thường dân, chuyện này ta cầu xin hắn thì có ích gì chứ? Võ công của hắn dù cao cường đến đâu, cũng không thể liều mạng đi đến Cẩm Y vệ vượt ngục chứ. Xin lỗi, là ta làm khó huynh rồi. Ta cười khổ, Phạm Nhiên thở dài, nói, nếu ta có thể giúp nàng, nhất định sẽ giúp, chỉ là chuyện này thật sự khó xử. Hắn an ủi ta, nhưng nàng cũng đừng quá lo lắng. Triều đình gần đây có chút biến động, Ân thôi rất bận, không rảnh để ý đến Phương gia. Người nhà họ Phương ở trong ngục sống cũng không tệ lắm. Vậy thì quá khoa trương rồi. Dưới gầm trời này không có ai có thể sống thoải mái trong nhà ngục Cẩm Y vệ. Thật đấy, nàng đừng không tin. Phạm Nhiên ngừng một chút, nói, Ân nôi, thật ra cũng không đến nỗi. Sắc mặt ta lạnh đi. Phạm Nhiên lập tức im lặng. Phạm Nhiên chỉ ở lại một nén nhang. Trước khi đi, hắn nói với ta, nàng hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Dù là vì Phương gia, cũng phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Ta muốn hỏi hắn tại sao trước kia lại cứu ta, bây giờ tại sao lại đến gặp ta. Nhưng há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó, Phạm Nhiên lại đến gặp ta 4-5 lần. Hắn luôn có thể tránh được Đào Chi và 4 bà vú, tìm được cơ hội ở riêng với ta. Hắn mang đến cho ta bánh hạt dẻ và bánh bưởi mà ta thích ăn. Quê gốc Phương gia ở Tây Nam, năm đó dịch bệnh, ngoài mẫu thân ta, còn mang đi cả tổ mẫu. Thi hài của tổ mẫu và mẫu thân được đưa về quê nhà Tây Nam an táng. Ta mặc áo tang đi theo ở đó 3 năm. Ở đó, ta đã yêu thích bánh hạt dẻ và bánh bưởi. Nhìn bánh ngọt mà Phạm Nhiên mang đến cho ta, ta hơi ngẩn người. Cách chương.